Long huyết chiến thần, chương 118, cuộc chiến nội tộc tuyển chọn. Góc truyện audio.com. Đây chính là thực tế. Thế nhưng, Long thần đến bây giờ, kỳ thật cũng không còn trông cậy vào Linh Vũ gia tộc nữa rồi. Hắn suy nghĩ một lát, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười, thấy Long thần bày thái độ không sao cả. Liễu Lam khẽ nhíu mày, nói, này, chẳng lẽ ngươi nghĩ là tự mình đối phó với Xích Huyết Thánh Giáo? Sao, ta cùng Xích Huyết Thánh Giáo là đại thù, ta nếu như không giết chết, bọn hắn tất sẽ giết ta. Như thế thì không có lý do gì mà không đối phó với bọn chúng. Long thần ngẩng đầu, ánh mắt nhấp nháy nhìn gương mặt trắng nõn Liễu Lam, thấy Long thần lộ ánh mắt kiên định. Trong ánh mắt kia là một cỗ thái độ kiệt ngạo bất tuân. Để cho Liễu Lam có thói quen nắm giữ người khác có một tia không thoải mái. Nàng hít sâu một hơi, lãnh đạm nói, Long thần, đến lúc đó, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như nguyên đế không truy cứu, đây, coi như là ngươi may mắn. Nếu như truy cứu tới, chúng ta tuyệt đối sẽ làm trước tiên, là đem ngươi giao cho hắn. Không cần ngươi nói, ta tự nhiên cũng biết được. Long thần bĩu môi, không sao cả nói. Hắn từ trước đến giờ làm việc cũng không sợ hãi. Đây là phong cách của hắn, nhưng mà không sợ hãi cũng không đại biểu hắn không có đầu óc. Hơn nữa, Xích Huyết Thánh Giáo có 1000 giáo chúng. Bát đại hộ pháp, 5 đại trưởng thượng, thực lực của 5 đại trưởng thượng đều là nhân đan cảnh đại thành, mà Xích Huyết giáo chủ càng là cao thủ địa đan cảnh. Ngươi bây giờ mà nói mặc dù đang là vô địch thủ tại nhân đan cảnh, nhưng chống lại địa đan cảnh hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Lam thấy Long thần một bộ dạng không sợ chết, chỉ có khuyến cáo với hắn một phen. Nếu như là trước đây, nàng tất nhiên lười nói ra lời như vậy, thế nhưng, Long thần lúc này đã biểu hiện ra tiềm lực cường đại. Tại trong thanh tộc, có thể được đánh giá 4 sao, chỉ không tới 10 người, mà bản thân Liễu Lam nàng, giá trị tiềm lực thế nhưng cũng chỉ 4 sao mà thôi, địa đan cảnh lợi hại như thế sao? Long thần có chút kinh ngạc, tại hắn xem ra, hắn có khả năng đánh bại Phượng Vũ Thiên đã vô cùng tiếp cận địa đan cảnh, cho nên nếu như gặp phải địa đan cảnh, hẳn là có thể ứng phó mới đúng. Ngươi có biết tại sao thần đan cảnh được chia thành nhân đan, địa đan, và thiên đan không? Đó chính là thần đan cảnh tam trọng, chênh lệch giữa trong tam trọng và sau tam trọng là vô cùng lớn. Giữa nhân đan và địa đan là một ranh giới to lớn. Giữa địa đan và thiên đan cũng là một ranh giới cực lớn. Thực lực của ngươi bây trừ không phải là đối thủ của địa đan cảnh. Đối mặt với giảng thuật chắc chắn của Liễu Lam, trong lòng Long thần cũng có điểm không yên. Thế nhưng, đó cũng không phải là đại biểu hắn sợ, chẳng qua áp lực trong lòng lớn hơn một chút mà thôi. Chuyện Xích Huyết Thánh Giáo đã trôi qua thật lâu rồi. Chuyện bây giờ, thí luyện thiên vũ cảnh cũng đã kết thúc. Ta tất phải nhanh một chút đem chuyện Xích Huyết Thánh Giáo giải quyết. Như vậy mới không có bất kỳ buồn phiền gì từ người nhà. Long thần vừa nghĩ, vừa đi theo Liễu Lam. Đi trên đường trở về Thanh Dương Đường, thấy thiếu niên này trầm mặt, nhưng mà tại trong mắt cũng không có thần sắc sợ hãi. Liễu Lam lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, đúng là hạt giống tốt khó có được, chẳng qua là tính cách quá mức khoa trương, có thù tất báo, sợ rằng sẽ mang đến cho gia tộc rất nhiều phiền toái đây. Liễu Lam kiểu mị mê người đi cùng một chỗ với Long thần, khó tránh khỏi khiến cho người đi đường chú ý đến. Liễu Lam trong ngoại tộc, danh tiếng vô cùng vang dội, mà danh tiếng Long thần vào ngày hôm nay cũng đã được truyền ra. Lúc này mọi người nhìn thấy Long thần đi cùng một chỗ với Liễu Lam đại mỹ nhân, trong lòng khó tránh khỏi một chút mơ màng. Rất nhanh, Long thần theo chân Liễu Lam trở lại Thanh Dương Đường. Tại trong nội đường Thanh Dương Đường, quả thật giống như ở thời điểm lúc trước rời đi, thế nhưng trong đám tiểu bối cũng chỉ một mình Long thần mà thôi. Liễu Nguyên vô vàng cảm khái nhìn Long Thần. Tại thời điểm Long Thần đi, ai ai trong bọn họ cũng không chú ý tới tên tiểu tử này. Nhiều nhất là, đó chính là chuyện Long Thần đến muộn, để cho bọn họ cảm thấy hơi có chút buồn cười mà thôi. Nhưng mà, chuyện xảy ra tại thí luyện Thiên Vũ Cảnh, lúc này đã được truyền khắp Thanh tộc, thậm chí ngay cả bi kịch của đám võ giả nhân đan cảnh của Thanh Phong Đường, thì đám người Liễu Nguyên cũng đều biết rồi. Long Thần đúng không? Ngồi ở chỗ này đi. Mặc dù Long Thần đã thương Phượng Vũ Thiên, nhưng mà lấy tài dược của Thanh Dương Đường, muốn trị khỏi hẳn cho Phượng Vũ Thiên, cũng là chuyện rất dễ dàng. Có Long Thần và Phượng Vũ Thiên, chờ cho bọn hắn qua mấy năm nữa, khẳng định là giống như Liễu Lam vậy, có thể đào tạo ra thiên tài nghịch thiên như thế cho Thanh Dương Đường. Thì địa vị Thanh Dương Đường tại Thanh tộc sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Lúc này, Liễu Nguyên nhìn Long Thần, thấy thế nào, đều cảm thấy được vô cùng thuận mắt. Nhất là, niên kỷ Long Thần, còn nhỏ hơn 3 tuổi so với Phượng Vũ Thiên, chấm, nhưng tạo hình tính cách, cũng đã vượt qua Phượng Vũ Thiên thật lớn. Nhìn lão này, Long Thần trong lòng đã cười lạnh, chỉ là hắn lại người thông minh, nghĩ thấy có người muốn che chở cho mình, vội vàng ngoan, ngoãn ngồi xuống, biểu tình mừng rỡ nhìn Liễu Nguyên, vẻ mặt nịnh hót, chỉ kém còn không có kêu gọi hắn một tiếng bằng phụ thân. Tiểu tử Long Thần, thấy qua Nguyên lão đại nhân. Lúc trước, Liễu Nguyên còn tưởng rằng Long Thần có điểm sắc láo, nhưng, mà lúc này nhìn lại, hình như vô cùng khiêm nhường. Cứ như vậy, Liễu Nguyên lại càng híp mắt nở nụ cười, nói, ngươi thật sự không tệ. Nói, thật, bản thân ta trước đây là xem thường ngươi rồi. Thí luyện Thiên Vũ Cảnh lần này, mặc dù cuối cùng các ngươi không có được Thái Thanh kiếm, nhưng mà cho lão già ta đây không ít mặt mũi. Ta sau khi tới Linh Vũ gia tộc, thì là, Liễu tỷ tỷ trợ giúp ta rất nhiều. Ta có chút thành tựu như bây giờ, cũng hẳn là, Long Thần ra mặt cực dày, mặt không đỏ tim không nhảy, liền nói ra những lời này. Liễu Lam ở một bên nghe được 3 tiếng Liễu tỷ tỷ kia, gương mặt có chút co quắp, lúc vừa mới trở về, Long Thần vẫn là một thân lãnh đạm. Không, nghĩ tới vừa nhìn thấy Liễu Nguyên, sắc mặt hắn liền thay đổi cáo dục. Liễu Nguyên cũng chỉ có thấy qua mặt Long Thần một lần mà thôi. Lần trước, Long Thần một câu cũng không nói, thì Liễu Nguyên tự động cho là, hắn là người hướng nội, là đệ tử nhát gan. Lúc này nhìn lại, hắn mới phát hiện quả thật mình còn quá coi thường Long Thần này rồi. Hơn nữa, Long Thần tôn kính trưởng bối, bình thản, cho dù nhìn ra được một ít điểm gì đó, nhưng vẫn là hảo hài tử. Hiện giờ Liễu Nguyên rất coi trọng Long Thần, nhưng mà Long Thần cũng không có đắc ý, hắn biết được, cho dù biết tiềm lực Long Thần hắn, nhưng hắn vẫn đem chuyện Xích Huyết Thánh Giáo bác bỏ qua một bên. Điều này, nói rõ Liễu Nguyên cũng không phải là loại người hiền lành gì. Long Thần, cho ngươi đến đây, thật ra là muốn ban cho ngươi một chút phần thưởng. Sau khi chuyện phiếm lung tung một hồi, bỗng nhiên Liễu Nguyên vuốt vuốt chòm râu dài, cười híp mắt nhìn Long Thần, nói, đa tạ Nguyên lão đại nhân, về phần ban thưởng gì đó, không cần phải nói trắng ra, Long Thần còn không biết là cái gì, liền chuẩn bị thu nhận. Vốn là, ta muốn tìm cho người một môn chiến kỹ huyền giai trung đẳng. Nhưng mà, bây giờ ta đã thay đổi chủ ý, khi mà Liễu Nguyên nói tới đây, 4 đại trưởng lão cùng 5 vị chấp sự, đều lấy làm kinh hãi. Phần thưởng ban cho Long Thần, còn có chuẩn bị, xong trước khi Long Thần đến đây, hiện tại lâm thời thay đổi chủ ý, vậy, chỉ có thể nói, Long Thần biểu hiện kinh hỉ, đã để cho Liễu Nguyên ưa thích rất nhiều. Không biết Nguyên lão đại nhân là muốn ban thưởng cho tiểu tử cái gì vậy? Long Thần bày ra bộ dáng vô cùng mong đợi, nếu như huyền giai chiến kỹ mà nói, thì Long Thần có phần Thiên Ma Dương Quyền kia, quả thật là không cần tới nữa. Liễu Nguyên đánh giá Long Thần một phen, nói, bổn Nguyên Tú Hồn Long, mạch cảnh của ngươi, là hoàng giai ngũ phẩm địa để tích huyết dịch, Sau khi tiến vào thần đan cảnh, nói vậy hẳn là con chưa có được bổn nguyên thú hồn huyền giai. Đúng lúc nơi ta còn có một thú hồn, thế nhưng thú hồn đối với ngươi mà nói thật sự quá mức chân quý, ta không thể tùy tiện cho ngươi được. Ngươi muốn nhận được nó còn cần phải thỏa mãn một cái điều kiện. Long thần ngây ngốc, lúc này mới nhớ tới, hắn tại trước mặt những người khác lại là một thú võ giả. Trên thực tế, căn bản là hắn không cần thú hồn. Lúc trước khi lấy được thú hồn, cũng chỉ muốn đổi lấy một ít điểm cống hiến mà thôi. Nhưng mà Liễu Nguyên nói ra một câu như vậy, lại làm cho hắn giật mình. Đây là thú hồn yêu thú huyền giai lục phẩm yêu long tử tích. Yêu long tử tích tại bên trong huyền giai lục phẩm đều là tồn tại vô cùng lợi hại, thú hồn này, tại bên trong thần hy thương minh, cũng có thể bán được 10 vạn thần ngọc. Bốn chữ 10 vạn thần ngọc, làm cho long thần hô hấp có chút không thông. Từ trước đến giờ hắn đã quen mình là một gã nghèo kiết xác. Tài sản hắn tại thời điểm nhiều nhất, cũng chỉ là hơn 100 thần ngọc mà thôi. 10 vạn thần ngọc kia, rốt cuộc là có thể mua được rất nhiều thứ. Này nọ nhỉ, cho dù là Linh Vũ gia tộc chúng ta, không có 1 vạn điểm cống hiến, đừng mơ tưởng đến thú hồn này. Thế nhưng, lần này ngươi biểu hiện rất được, hơn nữa thú hồn thuộc về tài sản riêng của mình ta. Cho nên, ta chỉ muốn ngươi dùng 500 điểm cống hiến, là có thể cùng ta đổi lấy nó. Đây cũng coi như là một phen khảo nghiệm đối với ngươi. Liễu Nguyên nghiêm túc nhìn Long Thần, nói, ngươi còn chưa làm chuyện gì đó cho Thanh Dương Đường. Ta nếu như trực tiếp ban cho ngươi, khó tránh khỏi những người khác nói xấu. Cho nên, tự bản thân ngươi cố gắng lên. Nói tới đây, Liễu Nguyên đem ánh mắt quét qua những trưởng lão và chấp sự khác, ý tứ rất rõ ràng. Có người nói xấu, dĩ nhiên chính là bọn họ. Lúc mà Liễu Nguyên đem thú hồn yêu long tử tích nói ra, mấy người bọn hắn sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Liễu Lam nhìn Liễu Nguyên, âm thầm thở dài nói, lần này cha đầu tư thật sự quá lớn, đến thú hồn yêu thú huyền giai lục phẩm cũng muốn lấy ra. Ngoài yêu long tử tích kia, cho dù là ta cũng rất khó đối phó a. Thế nhưng nàng nhìn sang Long Thần, yêu long tử tích cũng là vô cùng thích hợp với tên tiểu tử này. Chẳng qua là hắn sẽ phải đi tới Xích Huyết Thánh giáo để nhận lấy cái chết, nơi đó có cơ hội nhận lấy 500 điểm cống hiến. Hơn nữa, 500 điểm cống hiến muốn có được dễ như vậy sao? Thật ra, tại trong đầu Long Thần vẫn còn quanh quẩn ý niệm trong đầu, chính là làm thế nào để nhận được thú hồn này, sau đó qua tay bán đi, bán được 10 vạn thần ngọc. Nói xong chuyện yêu long tử tích, Liễu Nguyên cười nhạt nhìn Long Thần, một thân mừng rỡ, cho là hắn đối với thú hồn yêu long tử tích là vô cùng mưu cầu danh lợi. Nhất thời cảm thấy vui mừng, đối với hắn mà nói, Long Thần đúng là một cái đắc ý ngoài dự liệu vô cùng lớn, hết sức kinh hỉ như vậy, nên hắn cũng không nghi ngờ gì. Đồng thời, hắn đối với nữ nhi của mình cũng phi thường hài lòng. Liễu Nguyên biết, Long Thần có thể có cảnh giới bây giờ, Liễu Lam áp bách, thì trong đó nhất định có tác động của nàng. Chuyện Xích Huyết Thánh giáo, Lam Nhi cũng đã nói với ta, ta cũng không cần nhắc lại nữa. Nhưng thật ra, chuyện kia, ta phải nâng hắn lên. Nghĩ tới đây, Liễu Nguyên nói, Long Thần, ngươi cũng đã biết đó. Tiếp theo là chuyện nội tộc tuyển chọn. Nội tộc tuyển chọn, Long Thần chỉ mới nghe Cam Lâm nói qua, nội tộc sẽ tiếp nhận đệ tử vô cùng kiệt xuất trong ngoại tộc, tiến vào nội tộc bồi dưỡng. Thế nhưng, hắn cũng đã nói, tối thiểu, Long Thần phải tiến vào địa đan cảnh mới có thể được. Chẳng lẽ nội tộc tuyển chọn lần này có phần của ta? Hiện tại, các ngoại tộc đều đã hướng đến nội tộc đề cử qua. Bản thân ta cũng có quyền lợi đề cử, cho nên mấy ngày qua ta đã mang tin tức của ngươi báo lên trên rồi. Chỉ cần thông qua xét duyệt, ngươi liền có cơ hội Tham gia cuộc chiến nội tộc tuyển chọn, Long Thần nhất thời cảm thấy, nhất định là lần này hắn biểu hiện quá xuất sắc tại trước mặt Liễu Nguyên, thấy lão già này đối tốt với mình. Như vậy, Long Thần vội vàng cảm tạ, đại ân Nguyên lão, Long Thần tất nhiên sẽ thương báo. Ha ha, Liễu Nguyên vuốt bộ râu dài. Trước kia hắn còn xem nhẹ Long Thần, thậm chí còn lên tiếng khiển trách Long Thần. Hiện tại thái độ của mình phát sinh chuyển biến 360 độ, biến thành người tốt tại trước mặt Long Thần, khiến khuôn mặt già nua của hắn cũng có chút lúng túng. Thế nhưng, Long Thần này, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Cảnh giới, ngươi bây giờ vẫn là nhân đan cảnh, không đạt tới yêu cầu nội tộc, ngươi mau sớm cố gắng nữa đi. Nếu là trước khi nội tộc tuyển chọn diễn ra, nhận được thú hồn yêu long tử tích, hơn nữa thực lực tiến thêm một bước nữa, mới có cơ hội nội tộc tuyển chọn lần này. Thật không ngờ khó khăn như vậy sao? Long Thần thử dò xét hỏi. Liễu Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, nói, quả thật vô cùng khó khăn, căn bản thông qua xét duyệt cuối cùng sẽ có 10 đến 20 người, nhưng mà danh ngạch cũng chỉ 2 cái mà thôi. Lần này, tối đa cũng chỉ để cho ngươi làm quen các tộc nhân khác, muốn chân chính tiến vào nội tộc. 3 chữ, khó khăn, khó khăn, khó khăn, mặc dù biết trở thành tộc nhân nội tộc, nhất định sẽ nhận được tài vật nhiều hơn, nhận được bồi dưỡng hơn, nhận được tiến bộ vượt bậc hơn. Thế, nhưng Long Thần còn không nóng vội. Thế nhưng, nhìn thần tình kích động của Liễu Nguyên, nói vậy thật sự là rất khó khăn sao? Lúc này, Liễu Nguyên cảm khái nói, trong thanh tộc chúng ta, cường giả, trẻ tuổi được bình định trị giá tiềm lực 5 sao duy nhất. Chỉ có một, mình Sở Vân Hy thuộc Thanh Hoàng Đường. Sở Vân Hy năm nay mới có 18 tuổi, đã có thực lực địa đan cảnh tiểu thanh, đã được đề cử trực tiếp vào cuộc chiến nội tộc tuyển chọn. Nói đến Sở Vân Hy, Liễu Nguyên thần tình kích động, bất quá sau khi thấy Liễu Lam có chút tức giận nhìn mình, nhất thời sắc mặt hơi cứng lại, trầm mặc xuống. Sở Vân Hy, 18 tuổi, địa đan cảnh tiểu thanh, khách chương.